Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, phần 82. Kỳ nghỉ hè thiên, mộng bắt đầu tam hát ngọt ngào. 500 châu thêm càng tương đương. Bàn chải đánh răng để tới rồi là lướt Kiều Tiếu Tiểu Âm đế thượng. Thẩm Kiều ngôn điều đại hình thức, tần suất chấn động càng nhanh, thô lệ mà mau có chút chát người. Đâm vào tiểu đậu đậu thượng tô ngứa tê mỏi. Nộn sinh tao đậu đậu nào kinh được. Khác kích thích tính, cường lại nhanh chóng mà sảng khoái cảm thẳng tới miêu diệu diệu đỉnh đầu. Nàng ra đầu đều đã tê dần. Thiếu chút nữa kêu to ra tới, Thẩm Kiều ngôn còn ở nàng bên tai không ngừng thấp giọng nói. Miêu miêu tiểu tao hóa, ngươi tao thủy lan tràn. Một chi bàn chải đánh răng khiến cho ngươi sảng trời cao. Đổi thành đại dương vật muốn tao thành cái dạng gì? Vẫn là nói, bị người khác nghe rất có cảm giác. Tiểu âm hộ đều ướt đẫm thấu. Muốn ca ca liếm ngươi thao ngươi. KTV cũng rất nhàm chán. Mật thất chạy thoát tân khai địa phương đều đi qua. Không có gì ý tứ. Quán ba còn chưa có đi quá. Quán ba thế nào? Dù sao mọi người đều thành niên. Các ngươi cấp điểm ý kiến bái. Giang Mộ Tình nói miệng liền dừng không được tới. Kỳ thật chính yếu chính là ước tinh trạch a. Ta cũng không biết ta như thế nào ước hắn. Hai người thanh âm ở nàng lỗ tai giao điệp. Nàng lưng dựa ở trên vách tường. Bên người chính là một mặt gương. Thẩm Kiều ngôn dâm loạn tiểu âm đế cảnh tượng nàng quay đầu đi là có thể thấy. Màu hồng phấn hoa huyệt ở bị một chi màu trắng bàn chải đánh răng nhẹ ma. Người khởi sướng chính là trước mắt thiếu niên. Hạ lưu mà đùa bỡn, miêu diệu diệu không chịu nổi cảm quan cùng tâm lý thượng song trọng kích thích. Một bên là muốn tốt khuê mật. Một bên là chúa tể nàng tính dục ái nhân. Cái loại này hưng phấn cùng hoảng sợ. Nàng căn bản thở không nổi tới, ô, ca ca, đầu nhỏ diêu a diêu, thiếu nữ đáng thương đến vành mắt đều đỏ, thân thể giống như mỹ ngọc, vặn vẹo lại dâm mỹ mà tư thái xúc ở rửa mặt đài trong một góc. Người xem tính dục đại trướng, cố tình đè thấp thanh âm ngọt nị cực kỳ, ta đem mộng nói cho ngươi, ân, ân nha a, cúp điện thoại thao miêu miêu được không, Kiều ngôn ca ca. Kỳ thật Thẩm Kiều ngôn đối cái kia mộng xuân đã không có hứng thú. Hắn muốn chính là miêu diệu diệu. Chỉ cần là diệu diệu. Bất luận cái gì tình hình hạ. Hoàn cảnh hạ. Hắn đều có thể giống chỉ nhất nguyên thủy dã thú. Mãn đầu óc đều là như thế nào đùa bỡn nàng thao tác. Hắn nghĩ không ra khác. Cũng vô tâm tình suy nghĩ khác. Miêu miêu là duy nhất ngoan. Phía dưới cái miệng nhỏ không soát sạch sẽ như thế nào có thể hành đâu. Lại chưa nói muốn cắt đứt điện thoại, Thẩm Kiều ngôn trên tay một cái ra sức nhi. Bàn chải điện từ ướt hoạt cửa động thẳng tắp mà cắm đi vào. Non mềm thịt âm hộ nhanh chóng đem này hấp thụ trụ. Hắn xoay tròn bàn chải đánh răng. Xoát đầu vô góc chết xoát tới rồi tiểu dâm huyệt mỗi một chỗ. Thô bàn chải đánh răng sinh ra một loại phi phàm khoái cảm, miêu diệu diệu khó kìm lòng nổi. Liền ở nàng sắp sửa thét chói tai hết sức Thẩm Kiều ngôn hôn lên nàng cái miệng nhỏ. Đầu lưỡi duỗi nhập đến hầu khẩu. Ở nàng khoang miệng trung quấy. Hai người nước bọt cũng theo khóe miệng uốn lượn hạ ai nha. Kỳ thật địa điểm không phải chính yếu. Mục tiêu của ta là tinh trạch a. Diệu diệu ngươi minh bạch đi. Giang Mộ Tình chỉ ra tâm ý, miêu diệu diệu cái gì đều không rõ. Nàng suy nghĩ đã toàn bộ phóng không? Trên dưới hai chương cái miệng nhỏ đều lấp kín. Tao huyệt bị bàn chải điện đâm thọc. Trong dũng đạo ướt đẫm một mảnh. Huyệt thịt ở bị mau soát run rẩy. Kỳ lạ thư ý làm nàng chỉ nghĩ không biết liêm sỉ khát cầu. Vốn là trói đến không khẩn khan lông hoàn. Toàn lòng. Nàng thủ đoạn đã không có trói buộc. Cái thứ nhất động tác lại không phải quẻ điện thoại. Càng không phải đẩy ra Thẩm Kiều ngôn. Mà là ôm thiếu niên cổ. Một tay tìm được hắn hạ thân, nắm lấy kia căn thẳng ở nàng trong mắt lắc lư côn thịt lớn. Đầu lưỡi nhỏ linh hoạt địa chấn đáp lại hắn hôn nồng nhiệt Thẩm Kiều ngôn a cười. Ngươi nói ngươi có phải hay không dâm đãng tao mẫu miêu? Ta miêu miêu, là nhất lãng bảo bối. Ân, nắm chặt điểm, thật là thoải mái. Ân là, ca ca cắm ta, a a, cắm ta tiểu huyệt huyệt. Ân hô. À ân nha, Miêu Diệu Diệu bất chấp Giang Mộ Tình. Thanh âm lại đại điểm liền phải bị nghe thấy được. Thẩm Kiều Ngôn cầm bàn chải đánh Giang liên tiếp mà tàn nhẫn chọc vài cái. Lôi kéo tươi đẹp mà âm hộ thịt ra ra vào vào. Làm được tiểu dâm huyệt phụt phụt mà vang. Phía dưới dâm thủy tiếng gầm chiều. Mặt trên môi răng táp ma thanh ái muội, Giang Mộ Tình tẩm dâm làm màu vàng nhiều năm. Cái này động tĩnh như thế nào nghe như thế nào không đúng. Nghi ngờ nói, hai người không phải là lại ở chơi cái gì cảm thấy thẹn trò chơi đi. Ta là hai người trợ hứng tiểu đạo cụ A. Uy, ngay trong nháy mắt này, Miêu Diệu Diệu bắn ra tới, kẹp đến gắt gao mà. Hạ thể từng luồng sóng nhiệt phun trào mà ra. Vô sắc vô vị thủy nhi, tiểu hoa huyệt tựa như cái suối phun, Thẩm Kiều Ngôn liếc mắt trò chuyện khi trường. Mới 5 phút, tiểu miêu nhi đây là dây chiều. Thật tao, Ninh Tinh Trạch ta giúp người ước, Thẩm Kiều Ngôn nói xong treo điện thoại. Khóa màn hình tắt máy, bàn chải đánh răng cũng rút ra. Liền mạch lưu loát mà đem đồ vật ném ở bên cạnh, tiểu thiếu nữ thở dốc chưa định. A, ha, ca ca thao miêu miêu. Tiểu huyệt bên trong ngứa, tay nhỏ còn ở hắn dương vật thượng vuốt ve, gương mặt ửng đỏ, môi dưới đều mau rảo phá, ngọc thể treo hắn áo sơ mi muốn rớt, bả vai toàn lộ ra tới, vú phong cao mềm mại, tiểu tao huyệt mấp máy không thôi, áo rách quần manh đại đại rộng mở, mỹ diệu tuyệt luân, Thẩm Kiều Ngôn ái xem nàng xuyên quần áo của mình, cao trào sau mị hoặc thật là mê người. Hắn tùy tay ở treo khăn tắm kẽ hở lấy ra cái áo mưa. Nói, còn mơ thấy cái gì? Nói xong ca ca liền làm ngươi, không kỳ quái. Nhà bọn họ tùy ý đều sẽ có áo mưa. Để tùy thời tùy chỗ làm tính. Dâm loạn hằng ngày, Miêu Diệu Diệu thật là mắc cỡ chết được. Ngập ngừng nói, mơ thấy ca ca đem ta trói lại. Ô a, còn có nhũ kẹp kẹp vú. Ân, lấy roi trừ miêu miêu. Ân hô, trừ miêu miêu tiểu thí thí, làm miêu miêu giống tiểu cẩu giống nhau quỳ ai. Chịu thao, Thẩm Kiều Ngôn cong một chút khóe môi, cười nói, nguyên lai miêu miêu thích ca ca như vậy. Kia chúng ta lần sau thử xem nhũ kẹp, giống như còn vô dụng quá đâu, hắn hộp bách bảo đến là có mấy cái. Đã từng Miêu Diệu Diệu dùng tay thử kẹp quá một cái. Hô Thiên kêu mà nói đau. Lúc sau liền không bao giờ làm hắn dùng. Mỗi lần vừa nói chơi đạo cụ liền ngại nhũ kẹp quá đau, Miêu Diệu Diệu chạy nhanh lắc đầu. Không muốn không muốn. Ô, cái kia đau. Miêu Miêu mới không thích đâu. Đánh, đét mông có thể. Nàng chính là như vậy. Thẩm Kiều Ngôn hiểu biết. Sợ đau lại thích chịu ngược. Túng lại thích liêu tao. Thẩm Kiều Ngôn xé mở đóng gói. Đặt ở nàng lòng bàn tay. Đem nàng từ rửa mặt trên đài ôm xuống dưới. Tiếp theo nói, Miêu Diệu Diệu quỳ đến trên sàn nhà. Đầu tiên là há mồm hàm hàm quy đầu. Nuốt rớt quy đầu thượng một mặt trắng sữa tinh dịch. Mới đem bao chồng lên thân gậy. Biên bộ biên liếm phía dưới tinh hoàn. Mồm miệng không rõ nói. Ngô, ca ca làm miêu miêu bò đến trên đường. Dùng cẩu giao thức, ân a, làm tiểu tao huyệt, liền ở đường cái biên. Thật lớn thái dương, ca ca vẫn luôn đỉnh ta. Nàng nói được chính mình đều hưng phấn. Tiểu tao âm hộ phốc phốc phun mật. Ướt nính bất kham tiếp tục nói. Ta không chịu kêu, ca ca liền trừ ta mông. Ân, trừ ta a a kêu. Ca ca liền cười, đại dương vật sẽ hung hăng mà thao miêu miêu. Ta kêu đến người khác đều lại đây. Ô a, thật nhiều người xem miêu miêu bị ca ca thao âm hộ. Nhân nàng miêu tả cái kia cảnh tượng, dương cụ phấn khởi đến cực hạn. Thẩm Kiều Ngôn thô xuyễn nói, tao hóa, thích nam nhân khác xem ngươi bị thao đúng không? Ca ca hôm nào mang ngươi đi ra ngoài làm tình được không? Đem bao mang lên sau, nàng xoay người, quỳ quỳ dạp trên mặt đất, cao nhếch lên đầy đặn cái mông, tay nhỏ lột ra môi âm hộ, triển lãm phấn phấn nộn nộn kiều diễm mà tiểu tao huyệt. Cùng đóa hoa dường như, ẩm ướt ra bên ngoài thấm thủy, huyệt khẩu mấp máy, tiểu lỗ đít cũng co rụt lại, Thẩm Kiều Ngôn đỡ dương vật để ở âm hộ khẩu. Tiểu thiếu nữ anh nha nha mà kêu, ân nha, không tốt, a, miêu miêu không cần nam nhân khác xem. Kaka làm miêu miêu đi. Muốn đại dương vật thao. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.